Vết xe đổ, chương 1, góc truyện audio.com. Bà Thủy, một người phụ nữ với hơi thở yếu ớt nắm lấy bàn tay của con gái mình, hãy hứa với mẹ chăm sóc cho các em, các con phải sống thật tốt, đừng đi theo con đường cũ của mẹ. Cô bé cô nói được lời nào, miệng không ngừng bật ra những tiếng nấc, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người phụ nữ mỉm cười rồi nhắm mắt, đôi tay buông rơi. Mẹ, mẹ ơi, Hà bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhìn ra tấm cửa sổ, ngoài trời mưa đang rơi tí tách từng hạt chút xuống mái tôn của căn phòng trọ Hà đang ở. Mẹ ơi, con xin lỗi. Hà đưa tay ôm lấy gối gục đầu mà khóc. Những hình ảnh vừa rồi là chuyện xảy ra của 10 năm về trước, khi đó Hà mới chỉ là cô bé 15 tuổi. Cái tuổi mộng mơ cùng bạn bè cắp sách đến trường thì Hà bị mọi người kỳ thị. Không một ai trong xóm dám đến gần hay tiếp xúc với Hà chỉ vì mẹ cô bị HIV. Nhớ lại quãng thời gian trước kia của Hà, Hà vốn là người miền Trung, lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông anh em. Năm cô 13 tuổi ba theo người phụ nữ khác bỏ lại bà Thủy, năm đó chỉ mới 35 tuổi cùng Hà và ba đứa con nhỏ. Ban đầu bà Thủy cũng xin làm nhiều công việc khác nhau nhưng nhà đông con, dù làm bao nhiêu cũng cô đủ lo cho bốn đứa con, vậy nên bà đã quyết định đi làm gái đứng đường với suy nghĩ. Đời mình chẳng còn gì để mất, cô thể để các con sống đói khổ như vậy được. Nghề làm gái hay nói trắng trợn ra là một con đĩ thì cô bao giờ được đàn ông trân trọng. Họ chỉ muốn làm thế nào để xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà mình đã bỏ ra. Vậy nên, họ quan hệ với bà thật thô bạo, có những đêm bà phải tiếp đến 5, 6 người khách. Có vài người còn biết suy nghĩ mà chịu dùng bao cao su, còn lại đa số họ cô chịu dùng dù bà có nói thế nào. Dùng bao cao su chẳng sướng đéo gì cả, vứt mẹ nó đi. Vì đồng tiền, chén cơm của những đứa con bà chấp nhận, để cho bọn chúng làm gì thì làm. Cái gì đến cũng đến, tầm một năm sau bà Thủy bắt đầu có biểu hiện sốt bất thường, nó cứ lặp đi lặp lại một quãng thời gian dài mà cô rõ nguyên nhân, lâu dần bà Thủy bắt đầu xin nghi nên lặng lẽ đến phòng xét nghiệm HIV miễn phí của bệnh viện để kiểm tra. Sau khi có kết quả, bác sĩ gọi bà Thủy vào phòng để trả nói. Cô nên bình tĩnh nghe tôi nói. Vâng, kết quả cho thấy cô bị nhiễm HIV. Cô đã có gia đình hay con cái gì chưa? Rồi ạ, tôi khuyên cô nên đưa con mình đi xét nghiệm để xem chúng có bị cô lây bệnh cô. Vâng, bà Thủy tay run run cầm tờ kết quả ra về. Khi gần về tới nhà, bà vội xếp gọn tờ giấy lại bỏ vào chiếc túi sách, cố tỏ ra vui vẻ như mọi lần. Lúc này Hà đã 16 tuổi cho nên cũng đã biết phụ mẹ nấu cơm và chăm các em thay mẹ. Sau khi bà Thủy về nhà, cơm nước đã được dọn sẵn, bốn đứa con thơ đang ngồi quay quần bên mâm cơm đợi mẹ. Đứa lớn nhất là Hà 15 tuổi, ba đứa còn lại lần lượt là 10 tuổi, 8 tuổi và 5 tuổi. Bà Thủy cố tỏ ra là mình cô có bệnh cho các con ăn uống xong xuôi, bà dọn dẹp mọi thứ rồi kêu Hà vào phòng để nói chuyện. Nói là phòng chứ thật ra chỉ là một chiếc giường được che đậy bởi một tấm màn đã cũ kỹ. Hà là đứa lớn nhất trong các con cho nên bà Thủy phải nói thật với cô bé, biết đâu bà có trở nặng hay cô may đứt tay hoặc say sát gì đó thì Hà còn biết mà đưa các em tránh xa mẹ để cô bị lây lan. Con gái mẹ ngồi xuống đây đi. Vâng, có chuyện gì vậy mẹ? Con hãy lắng nghe những gì mẹ sắp nói, mẹ bị HIV. Có lẽ con cô biết HIV là gì, cứ hiểu nôm na là mẹ sẽ cô sống được lâu, căn bệnh này cô có cách điều trị, nó rất dễ lây lan cho các con. Góc truyện audio.com, chỉ cần các con dính máu của mẹ thì đã mắc bệnh rồi. Mẹ biết con rất thương mẹ nhưng để đảm bảo sức khỏe cho các con, mẹ sẽ đưa các con vào cô nhi viện, mấy đứa tạm thời sống ở đấy nó sẽ tốt hơn ở với mẹ. Cô, bọn con muốn sống với mẹ, bọn con cô muốn ở cô nhi viện. Hà khóc rồi lắc đầu, cô chịu đồng ý dù bà Thủy có nói thế nào. Tình mẫu tử của một người mẹ, chẳng ai lại muốn xa các con mà mình đứt ruột đẻ ra, cho nên khi thấy Hà kiên quyết như vậy bà Thủy cũng chỉ biết ôm lấy con vào lòng. Được rồi, các con sẽ ở với mẹ, con phải nhớ khi thấy mẹ bị chảy máu hay say sát thế nào con phải ôm em tránh xa mẹ, nếu cô các con sẽ bị mẹ lây bệnh biết cô. Vâng ạ, ngày mai mẹ sẽ đưa con và ba em đi xét nghiệm cho chắc chắn. Thôi về ngủ đi con. Vâng, Hà đi ra chiếc phòng bên cạnh được che bởi tấm màn sát phòng bà Thủy. Phải nói một đứa trẻ sống ở quê, suốt ngày cô biết đến Internet thì căn bệnh HIV nó cũng cô hiểu gì cho lắm, vậy nên đơn giản Hà chỉ biết mẹ cô khỏe và bà sẽ chết vì căn bệnh đó như một căn bệnh ung thư mà thôi. Ngày hôm sau bà Thủy dậy từ sớm nấu nồi cơm và kho tí mắm để cho bọn trẻ dậy ăn sáng. Ăn uống xong xuôi bà lấy chiếc xe máy tàn tạ của mình chở bốn đứa con nheo nhóc lên bệnh viện kiểm tra. Thật may, tất cả cô đứa nào bị lây từ bà. Kể từ khi biết mình mang bệnh, bà Thủy cô muốn lây cho các con nên ít gần gũi bọn chúng. Bà tiếp khách nhiều hơn mọi ngày, chỉ mong kiếm thêm chút tiền để dành dụm sau này khi bà cô còn đi làm được nữa thì đán con bà cũng cô phải đói. bà mặc kệ cho cuộc đời, để cho bọn đàn ông nằm lên thân xác mình mà thỏa mãn, bà hận đàn ông đến tận xương tủy. Tại bọn họ mà bà mới thành ra thế này cho nên bà quan hệ thoải mái, chẳng cần e dè sợ mắc bệnh như trước mà kêu khách dùng bao cao su. Số đàn ông mà được bà lây bệnh nhiều đến nỗi cô đếm hết. Căn bệnh ngày một nặng khiến cho bà Thủy cô còn đi làm được nữa, cơ thể bà ốm tong chỉ còn lại da bọc xương. Nhà nghèo khó lại đông con ăn, còn cô đủ lấy gì mà đi viện, với lại cân bệnh này của bà dù có đi viện cũng cô khá hơn là bao. Cho nên cứ nằm nhà lay lắc đến khi nào chết thì thôi. Số tiền bà dành dụm cũng chỉ đủ ăn một thời gian ngắn, cho nên Hà phải xin đi rửa bát thuê cho người ta. Một đêm mưa to gió lớn, Hà đi rửa bát về bộ đồ còn ướt sũng chưa kịp thay thì cũng là lúc bà Thủy thoi thóp nắm lấy tay con gái nói những lời sau cùng. Bốn đứa trẻ thơ cô biết làm gì ngoài việc ôm lấy mẹ mà khó. Gia đình nghèo khổ lại mang căn bệnh HIV khiến cho xóm làng xa lánh, ngay cả cái chết của bà Thủy cũng cô mấy ai đến giúp. Cô họ hàng thân thích một thân một mình Hà vừa lo cho em vừa lo đám cho mẹ. Chính quyền địa phương thấy gia cảnh của Hà như vậy thì họ hỗ trợ cho bà Thủy chiếc quan tài, đám ma diễn ra nhanh chóng trong vòng một ngày. Số tiền cuối cùng Hà cũng đem ra làm đám cho mẹ, cho nên bây giờ trong nhà cô còn được đồng nào. Mỗi ngày Hà để ba đứa em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, cô bé đi ra quán rửa bát cho người ta kiếm ít tiền để mua đồ ăn cho bốn chị em. Cuộc đời thật nghiệt ngã khi bà chủ quán biết tin mẹ Hà vì bị HIV mà qua đời, cho nên đã cô thuê cô bé nữa. Họ sợ Hà sẽ bị lây bệnh từ bà Thủy rồi sẽ lây cho họ. Cầm số tiền của ngày làm việc cuối cùng, Hà đi mua ít gạo và tí rau về nấu cho các em bữa cơm. Khí hậu của miền Trung quanh năm toàn gặp thiên tai và bão lũ. Góc chuyện audio.com. Gia đình cô có người lớn cho nên cô ai giúp chị em Hà che chắn nhà cửa, vậy nên trong một trận bão, mưa to gió lớn đã cuốn sập ngôi nhà duy nhất của chị em Hà. Nước lũ dâng cao tràn vào nhà Hà, cô bé cố gắng hết sức ôm lấy em mình chạy thoát khỏi trận lũ, nhưng sức của một đứa trẻ 16 tuổi như Hà thì làm sao vừa ôm vừa dắt nổi ba đứa em chạy kịp. Nước lũ vô tình cuốn trôi ba đứa em của Hà, cô bé cố gắng bước về phía các em đưa tay ra để giữ các em khỏi dòng nước lũ, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn trẻ đã bị nước cuốn đi xa mãi mãi, nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai đã thêm nỗi đau mất em. Đau thương chồng chất đau thương khiến cho Hà chơi với. Trận lũ qua đi để lại bao nhiêu đau thương và mất mát, căn nhà trước đây của Hà đã cô còn, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống. Cô họ hàng, cô ba mẹ, các em cũng cô còn, Hà gác lại nỗi đau rời xa mái nhà đầy kỷ niệm lang thang tìm việc, nhưng cô ai chịu nhận. Hà đánh liều trốn vào toilet của một chiếc xe khách để lên Sài Gòn. Khách Trương.